kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần cuối cùng của cuốn sách Con là khách quý, chương 10, học từ các bà mẹ trên khắp thế giới. Mỗi nền văn hóa lại có những cách khác nhau để nuôi dạy nên một đứa trẻ khỏe mạnh, hạnh phúc và tự lập. Chính vì vậy mà chúng ta cần học hỏi lẫn nhau. Amy Tour nhìn sang nước Pháp. Một hôm tôi đưa con đi chơi ở một buổi họp nhóm thì nghe các bà mẹ khác đang bàn tán sôi nổi về một cuốn sách có tên Friends Kids Don't Throw Food, trẻ con Pháp không ném thức ăn. Tôi hỏi, cuốn sách đó có gì hay lắm mà? Họ trả lời, đó là cuốn sách của một cô người Mỹ sang Paris sống và học được ở đó cách nuôi con kiểu Pháp. Trẻ con Pháp rất chịu ngồi yên khi ăn ở nhà hàng và chúng rất biết nghe lời, không lèo nhèo, chứ không bị nuông chiều như trẻ con Mỹ. Bị nuông chiều á? Tôi hỏi, tôi thấy trẻ con Mỹ rất ngoan và tự lập đấy chứ. Các bà mẹ kia nhìn nhau, chắc là ở thế hệ trước thôi, chứ bây giờ thì không còn được ngoan như trước. Thế là tôi lóc cóc đi kiếm cuốn French Kids Don't Throw Food kia về đọc. Cô tác giả của cuốn sách này đã từng là một phóng viên cho tờ The Wall Street Journal và đã viết cho các tạp chí nổi tiếng như The New York Times, The Washington Post, nên cuốn sách của cô ấy vừa như là nhật ký, vừa như là một nghiên cứu với nhiều dữ liệu và các bài phỏng vấn các trường học cùng các chuyên gia giáo dục. Những quan sát của Pamela về các điểm khác nhau giữa cách nuôi con của người Pháp và người Mỹ cho thấy yếu tố văn hóa và lối sống thực sự có ảnh hưởng rất nhiều. Người Pháp dường như không cố gắng nuôi con bằng sữa mẹ, một đứa trẻ chỉ bú mẹ tới tầm 6 tháng, sau đó chuyển sang dùng sữa bột. Các nguyên nhân là người mẹ Pháp nghĩ rằng nuôi con bằng sữa mẹ thì khó chóng về eo. Họ coi hình ảnh một bà mẹ cho đứa con hơn 6 tháng tuổi bú là như một con bò sữa và chẳng đẹp đẽ gì. Ngoài ra, phần lớn bà mẹ Pháp quay trở lại đi làm sau vài tháng ở nhà với con, nên họ càng không có động lực theo đuổi việc cho con bú mẹ cách rách. Tôi rất thích cách Pamela ngạc nhiên tột độ khi cô hỏi, chả nhẽ những bà mẹ Pháp và Mỹ đọc những tài liệu khoa học khác nhau. Ở Mỹ thì đi đâu cũng nghe nói sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ, và việc cho con bú sữa mẹ chính là liệu pháp tập thể dục hiệu quả nhất. Bà mẹ Mỹ khi mới sinh đã có các lactation consultant, chuyên viên tư vấn về sữa mẹ, tới thăm tại bệnh viện để giúp đỡ. Họ dạy tư thế cho bú đúng cách, phương pháp duy trì lượng sữa ngay từ khi mới sinh. Bệnh viện sản của Mỹ trang bị hospital grade pump, tức là máy hút sữa chuyên dụng, giá tầm 1.000 đến 2.000 đô la một chiếc để các bà mẹ sử dụng. Chiếc máy này hút êm và hiệu quả hơn các máy thông thường bán trên thị trường và được coi là loại máy tốt nhất trong việc xây dựng một nguồn sữa ban đầu nhiều và ổn định. Khắp nơi trên nước Mỹ, tổ chức La Leche Lager có mạng lưới sâu rộng để hỗ trợ các bà mẹ nào gặp khó khăn trong việc cho con bú. Ở các siêu thị hay Amazon, bán đầy các loại áo ngực, chăn tre, áo ngủ dành riêng cho phụ nữ cho con bú. Đi công viên bảo tàng ở Mỹ, dễ dàng gặp những bà mẹ đang đeo những chiếc nursing cover, trong đó có đứa bé đang bú mẹ ngon lành, và đó được coi là hình ảnh rất đẹp ở nhiều khía cạnh. Bà mẹ và đứa trẻ được ra ngoài hít thở không khí trong lành và hòa nhập với cuộc sống bên ngoài, trong khi vẫn có thể bảo đảm công việc rất riêng tư là cho con bú. Người Pháp khá nghiêm khắc với đứa trẻ, thể hiện ở giọng nói đanh thép hơn, thái độ I am the chief, bố mẹ là người làm chủ tình hình. Pamela giải thích, chính vì vậy mà những đứa trẻ Pháp ngoan hơn. Một ví dụ về ngoan là chịu ngồi ăn nghiêm túc ở nhà hàng, không rắc lọ hạt tiêu, đổ hộp xì dầu, gõ dĩa leng keng hay nhì nhèo đòi trèo ra khỏi ghế. Theo Pamela, kể cả khi có trẻ con ăn cùng, người Pháp vẫn có thể nhẩn nha thảnh thơi ngồi ăn uống 2-3 tiếng đồng hồ ở nhà hàng và thực sự tận hưởng thời gian đó. Trong khi đó ở Mỹ, mặc dù tôi cũng gặp ngoài nhà hàng những đứa trẻ ngồi yên tự ăn món của mình như người lớn, nhưng quả thực, tâm lý của người Mỹ khác người Pháp. Người Mỹ cho rằng trẻ em có khả năng ngồi yên ít hơn người lớn, chúng ham vận động, thích thay đổi, nên kế hoạch đi ăn nhà hàng của người Mỹ vẫn là giữ thời gian ăn tại nhà hàng ở mức hợp lý, không đến nỗi ăn nhanh nhanh rồi về, nhưng cũng không phải thảnh thơi như chỉ có người lớn với nhau. Chính vì vậy, chính sách của các bà mẹ Mỹ là một, chọn quán ăn kid-friendly, tức là không trịnh trọng quá. Hai, khi tới nơi thì nhanh chóng gọi món ngay để thức ăn sẽ ra sớm. Một đứa trẻ vừa đói vừa buồn chán thì sẽ thành thảm họa. Ba, họ thường mang theo một cuốn sách để trong lúc đợi thức ăn thì đứa trẻ có trò tiêu khiển. Nói thêm về thái độ I am the chief, bà mẹ Pháp chỉ cần nghiêm giọng lừ mắt và như Pamela kể, có cả spanking đánh vào mông trẻ khiến đứa trẻ sợ và như vậy chúng tự biết mình phải biết cách cư xử. Chứ bà mẹ Pháp không cần phải giải thích hay thương lượng gì với bọn trẻ. Trong khi đó, cách làm của người Mỹ thiên về giải quyết vấn đề và thương lượng. Catherine Crawford, tác giả cuốn French Kids, cho rằng một lý do người Mỹ không nghiêm khắc với con như người Pháp là vì họ sợ con bị cảm giác bó buộc, từ đó mất khả năng sáng tạo và vươn lên trải nghiệm sau này. Pamela nói, cô nhận thấy các ông bố bà mẹ Pháp hay dùng The Pulse tức là đợi một chút trước khi đáp lại phản ứng của trẻ. Con khóc, con ngã, con đòi hỏi gì, họ không ngay lập tức nhảy đến ôm con, dỗ con hay đưa cho con cái con muốn, mà đợi một chút. Làm như vậy, người lớn sẽ không nuông chiều trẻ, trẻ không được coi là mong manh, là trung tâm của vũ trụ. Và bản thân đứa trẻ trở nên dạn dĩ hơn, học cách tự giải quyết vấn đề của mình, thay vì chỉ cần phản ứng tiêu cực hay đòi hỏi là được đáp ứng. Người Pháp không nghĩ rằng cách làm như vậy khiến trẻ cảm thấy nó không quan trọng hay không được quan tâm, vì thực chất bố mẹ vốn đáp ứng đầy đủ những nhu cầu căn bản của con, và bố mẹ muốn con có điều kiện để học cách biết đợi, biết kiềm chế mong muốn của bản thân, biết tôn trọng người khác. Họ nghĩ rằng không phải đứa trẻ cứ có tất cả là nó sẽ hạnh phúc, không phải cứ muốn cái gì đều được đáp ứng ngay là nó sẽ thỏa mãn. Trái lại, đứa trẻ luôn có tất cả, sẽ không ngừng đòi hỏi hơn nữa và không bao giờ biết hài lòng với những gì nó đã có. Các phụ huynh Pháp đặc biệt nghiêm khi dạy con về các quy tắc ứng xử. Người Pháp luôn buộc con phải biết nói bonjour, merci, servus place và biết đón chào khách, chứ không thể thấy khách đến nhà lại lảng đi. Khi bố mẹ đang nói chuyện với khách thì con cũng không được tự ý xen vào câu chuyện mà phải nhỏ nhẹ xin phép. Nhìn sang Trung Quốc. Không chỉ nhìn sang cách người Pháp nuôi con, người Mỹ cũng có thời gian bị chấn động vì cách nuôi con của các mẹ hổ Trung Quốc. Khi cô Amy Chua tung ra cuốn Cúc Trường Ca của mẹ hổ, các ý kiến khen chê tới tấp. Các nhà phân tích, các ông bố bà mẹ người thì cố gắng gạn đục khơi trong, người thì nói họ không đủ từ để mô tả hết sự sai lầm của bà mẹ này. Khi tôi đọc cuốn sách này, lời đầu tiên phải nói là bà mẹ này giỏi, viết cực kỳ thu hút, tôi đọc một lèo 3 đêm là hết. Tuy nhiên, nhiều lúc đọc chỉ muốn gập sách lại, không đọc nữa, nhiều lúc phải thốt lên, sao mà có người suy nghĩ hẹp thế ở trời? Tại sao? Trước hết, tự Emmy cũng thừa nhận rằng cô là người có lưỡi rắn độc, cô có trái tim tốt, nhưng những lời nói ra thì cực kỳ dễ làm người khác tự ái. Có lúc cô nói, thủ công là trò không đi đến đâu cả, trẻ con không có nhà hay sao mà phải đi ngủ nhà bạn. Đọc xong cuốn sách, ngẫm nghĩ lại, tôi thấy cảm kích những chia sẻ của Emmy Chua. Trước hết, vì cô ấy rất thật lòng. Emmy tâm sự, Trung Quốc có câu không ai giàu ba họ. Điều cô sợ nhất là sự hư hỏng của một thế hệ lớn lên trong đầy đủ. Cô là con của một người nhập cư vào Mỹ, lớn lên trong túng thiếu, vì thế mà luôn cố gắng học hành làm việc để thành công. Bản thân cô đã đi học luật ở Harvard và dạy luật tại trường Yale nổi tiếng. Chính vì vậy, cô sợ hai đứa con gái lớn lên trong đầy đủ, trong sự giàu có, sẽ không có được động lực để vươn lên, để thành công. Theo Emmy, một bà mẹ Trung Quốc tin rằng 1. Học hành là quan trọng nhất. 2. Điểm A đã là kém rồi. 3. Con mình lúc nào cũng phải giỏi toán, có thể học vượt 2 lớp. 4. Không được khen con trước đám đông. 5. Nếu con không nghe lời cô giáo, bố mẹ phải đứng về phía cô giáo. 6. Con chỉ được tham gia hoạt động nào mà nó có khả năng đạt huy chương. 7. Huy chương đó phải là huy chương vàng. Quả thực, với 12 năm học từ tiểu học đến lớp 12 ở Việt Nam, tôi thấy phụ huynh ở Việt Nam cũng suy nghĩ y hệt như những bà mẹ Trung Quốc ở trên. Học hành lúc nào cũng là quan trọng nhất. Bố mẹ lúc nào cũng bảo, con phải học, không chơi nữa, đến giờ học rồi. Đặc biệt là học toán. Thậm chí nếu có 3 bạn, một bạn học rất giỏi toán, một bạn học rất giỏi văn, một bạn học rất giỏi tiếng Anh, thì bạn giỏi toán sẽ được coi là giỏi nhất, được các bậc phụ huynh nhìn với con mắt ưu ái nhất. Tôi chợt nhớ anh John Merida, chủ tịch trường thiết kế Rhode Island, trường thiết kế danh tiếng nhất nước Mỹ. Anh nói hồi bé, khi họp phụ huynh, thầy giáo nói với bố anh rằng cháu John rất giỏi toán và nghệ thuật. Khi bố anh gặp bạn, ông chỉ khoe, thầy giáo nói là John rất giỏi toán mà thôi. Amy cũng chịu những áp lực của một người nhập cư, luôn cố gắng chứng tỏ mình. Cô viết, cô chọn piano và violin cho hai đứa con gái học, vì đây là 2 môn thể hiện đẳng cấp, thể hiện sự quy củ, nó sẽ giúp người Mỹ khâm phục con của cô. Mấu chốt trong cuốn sách của Amy là cái cô gọi là Virtuous Circle, vòng tròn hiệu lực. Cô nói cô không cần hai đứa con gái thích những gì chúng học, vì cô tin rằng đầu tiên chúng cứ phải luyện tập, học cái đó thật chăm chỉ đã, rồi đến khi chúng thành thạo và đạt thành công thì chúng sẽ trở nên yêu thích, rồi từ đó lại chăm chỉ luyện tập để giỏi hơn nữa. Chính vì vậy, sau khi đã chọn môn piano cho con gái đầu và violin cho con gái thứ, Amy bắt đầu chương trình khổ luyện. Hai đứa bé hàng ngày tập đàn 90 phút, ngày nào đi học đàn thì tập gấp đôi, không ngày nào không tập đàn, kể cả sinh nhật, ốm hay đau răng. Amy cắt thời gian con đi chơi với bạn hay tham gia các hoạt động nghệ thuật thủ công hoặc thể chất để có thời gian tập đàn. Ngay kể cả khi gia đình đi chơi ở nước ngoài, tới mỗi thành phố, Amy đều liên hệ để có thể có đàn piano cho con tập. Đỉnh điểm là khi gia đình đi chơi ở Hy Lạp, Khi đó cả nhà vừa tới nơi, đều đói mệt nhưng Emmy nhất định con phải đi tập đàn trước rồi mới được đi ăn. Tương tự, Emmy muốn con phải giỏi toán, phải đứng đầu môn toán. Chính vì vậy, khi con cô có lần đứng thứ hai ở lớp, cô bắt con phải ngồi làm hơn 100 câu toán để trở lại vị trí nhất lớp. Tất nhiên cuốn sách của Emmy làm nổi lên một làn sóng bất bình ở Mỹ. Một ông bố viết, Emmy tưởng rằng cho con đi ngủ nhà bạn là trò nhố nhăng, còn việc học đàn học toán mới là khó khăn mang tính giáo dục. Tôi thì cho rằng việc một đứa trẻ đi ngủ ở nhà bạn với những đứa bé khác là một điều cực khó, đó chính là kỹ năng giao tiếp xã hội. Làm sao để nhận biết bạn tốt, bạn xấu, làm sao để kết bạn, đó chính là những kỹ năng mềm để khi đứa trẻ lớn lên, nó sẽ có khả năng giao tiếp tốt, có thái độ sống đúng đắn, và đó chính là chìa khóa để thành công. Trong cuốn sách, Amy cũng ghi lại những lời cô nói với con, như gọi con là rác rưởi, mày phải làm thế nào để giỏi như chị mày. Cô cũng cho biết, người Trung Quốc có thể mắng con, đồ béo ị, lo mà giảm cân đi, hay đồ lười biếng học dốt nhất lớp. Và người Mỹ thì không chịu nổi điều ấy, họ coi đó là sự lăng mạ. Amy thì giải thích, tôi không nghĩ tôi khiến đứa con có gì bị mất tự tin khi tôi la mắng con, mà thực ra chính vì tôi tin tưởng ở khả năng của con nên mới la mắng chúng như vậy. Cô chỉ trích các ông bố bà mẹ Mỹ quá mềm yếu, lúc nào cũng nói năng nhẹ nhàng ngọt ngào với con, lúc nào cũng khen ngợi con và theo cô, chính điều đó làm đứa trẻ mất tự tin khi chúng không được khen ngợi nữa. Sinh ra trong một môi trường Á Đông nên tôi có thể cảm những suy nghĩ và hành động của Amy hơn người Mỹ. Tôi đã từng nghe nhiều cha mẹ la mắng con cái như Amy. Và con cái phản ứng lại khác nhau. Cô bạn tôi khi bị mẹ mắng, sao mày để phòng mày như chuồng lợn thế hả? Thì chỉ cười khì vì quen rồi. Nhưng còn anh bạn tôi, khi đề nghị mẹ gõ cửa trước khi vào phòng, thay vì đường đột vào, thì mẹ anh bảo, nhà tao tao muốn làm gì thì làm. Anh tâm sự rằng, anh cảm thấy ức chế, và chỉ đợi khi đủ điều kiện thì sẽ ra ở riêng. Cuốn sách của Amy đi trên ranh giới mỏng manh như vậy, có thể thấy nhiều chỗ trong, dù nhiều chỗ đục vẫn hiện ngay trước mắt. Về cái vòng tròn hiệu lực mà Amy nói, tôi rất hiểu. Bản thân tôi đã có nhiều trải nghiệm tâm lý theo cái vòng tròn đó. Tôi rất sợ môn toán nên rất ngại học vì càng học càng chỉ cảm thấy mình dốt. Nhưng tôi may mắn có người bạn luôn sát sao ở bên dạy dỗ chỉ bảo động viên để tôi không bỏ cuộc và dần dần có lúc tôi đã hiểu được toán và cảm thấy cực kỳ thích chí khi mình tự giải toán được, không còn sợ nữa, thế rồi nhen nhóm niềm yêu thích với toán. Amy cũng đã ở bên con như vậy. Mỗi buổi con đi học đàn, cô đều trở đi và ngồi trong lớp học, mắt nhìn chăm chú, tay ghi chép lia lịa, thậm chí vẽ ra tư thế đánh đàn. Cô làm vậy để khi về nhà có thể ôn đàn cùng con, nhắc nhở những gì thầy nói mà con quên. Nhiều lần đứa con chán không muốn học đàn nữa, Amy lại la mắng và hai mẹ con cãi nhau, nhưng Amy luôn cố gắng bảo đảm rằng con không bỏ học đàn. Amy cũng chính là người vẽ ra các đích để con phấn đấu, từ việc thi để được chọn vào học thầy này cô kia hay được biểu diễn ở sân khấu. Đều do Amy đạo diễn hết. Dường như tất cả đều chạy theo niềm khao khát chiến thắng của Amy, chứ không phải của các con. Amy đã đăng ký và luyện tập cho con gái lớn Sophia thi để được chọn biểu diễn ở Carnegie Hall nổi tiếng tại New York City. Nhưng sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Amy chợt nhận ra rằng cái thính phòng này sao nhỏ hơn nhiều so với hình ảnh Carnegie Hall hoành tráng, đẹp đẽ mà Amy nhìn thấy trên TV. Và sau khi tham quan Carnegie Hall thì Amy mới vỡ lẽ ra rằng có một thính phòng lớn hơn nhiều. Và đó mới là thính phòng mà Amy bấy lâu nay mơ tưởng. Và điều gì diễn ra sắp tới, chắc bạn cũng đoán được, Amy lại ngấm ngầm hướng mũi súng là Sophia vào cái mục tiêu mới này. Tôi nhận thấy vòng tròn hiệu lực của Amy chỉ áp dụng tốt với những gì đến từ bên ngoài. Ví dụ như môn toán, tôi đã trải qua vòng tròn đó mà nhờ thế vượt qua các kỳ thi. Nhưng một khi các kỳ thi, cái tác động bên ngoài đã đi qua thì tôi không tự dở những sách đó ra đọc nữa, bởi vì tôi vốn dĩ đã không có cái mà người Mỹ gọi là Intrinsic motivation, động lực thôi thúc từ bên trong với các môn đó. Đỉnh điểm xung đột trong mối quan hệ của Amy với con gái thứ Lulu là năm Lulu 18 tuổi và khi này Amy đã phải chấp nhận rằng Lulu sẽ không học đàn violin nữa. Và đó cũng chính là lúc Lulu thủ thỉ, mẹ ơi con muốn học tennis. Rồi sau đó Amy đã phải chứng kiến sự khác biệt hoàn toàn khi Lulu tập tennis. Cô không cần mẹ nhắc nhở một câu nào, hàng tuần cô đi tập đến toát mồ hôi. Lần nào chơi xong cũng thấy sảng khoái và Lulu tự sắp xếp cho mình những đỉnh cao cần đạt được và lấy đó làm niềm vui. ra cả thế giới. Trong cuốn Người Eskimo giữ cho trẻ ấm như thế nào và các cách nuôi dạy con ở Argentina, Tanzania và khắp nơi trên thế giới, Maylin Hopgood là một người mẹ trẻ đến từ bang Michigan, Mỹ. Sau khi gia đình chuyển tới sống ở Nam Mỹ, cô đã đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác về những cách nuôi dạy trẻ hoàn toàn khác Mỹ. Từ đó, cô bắt đầu chặng đường tìm tòi, quan sát, phỏng vấn các nhà nhân loại học, các nhà giáo dục học để giải thích tại sao lại có sự khác biệt như thế. Ở Peru, rất hiếm khi cô thấy xe đẩy trẻ em. Trong khi đó, ở Mỹ, chiếc xe đẩy trẻ em được coi là hạng mục thiết yếu và trên thị trường có hàng nghìn loại xe đẩy khác nhau về nhãn hiệu, chất liệu, giá cả từ vài chục đô đến hơn nghìn đô, khác nhau về công dụng, có ngả được không, có dùng để đẩy chạy bộ được không, dùng một tay để gập được không, và hàng loạt chi tiết đi kèm, bạt phủ che mưa, che gió, khay ăn, chỗ đựng cốc cà phê, v.v. Không chỉ tại Peru mà ở cả Kenya, Lesotho, Thái Lan, Brazil, bố mẹ không dùng xe đẩy mà dùng điệu. Nguyên nhân không chỉ nằm ở giá thành của chiếc xe đẩy so với mức thu nhập trung bình của người dân mà còn ở những chi tiết rất thực tế. Ở các nước này, rất ít đường bằng phẳng, mưa lụt nhiều nên đường lồi lõm nhiều sỏi đá. Những ngày mưa thì đường xá lầy lội do hệ thống thoát nước kém. Những ngày không mưa thì đường xá đông đúc, ô tô, xe buýt, xe máy chạy rầm rập, lại ít tuân thủ luật lệ giao thông. Tiếng còi xe ầm ĩ nên đẩy xe đi lại cũng không phải trải nghiệm dễ chịu gì. Ngay cả những nơi như siêu thị, các lối đi cũng rất hẹp và nhiều cửa hàng yêu cầu phải gửi xe đẩy ở ngoài trước khi vào. Vì vậy, ở những nơi này, chiếc điệu vải chứng minh được tính linh hoạt và người dân ở đây rất khỏe. Nhiều người thường phải khuân vác rất nhiều nên họ chẳng ngại gì việc điệu trên lưng một đứa trẻ. Maylin cũng tò mò vì sao trẻ em châu Á học rất giỏi. Theo số liệu, học sinh châu Á chiếm 15-20% số học sinh tốt nghiệp các trường hàng đầu nước Mỹ như Harvard, Yale, Princeton. Maylin tìm được câu trả lời ở yếu tố văn hóa, một môi trường trong đó mọi người, bố mẹ, gia đình, xã hội đặt nặng giáo dục hàm thụ. Ở Ấn Độ, bố mẹ thậm chí khóa cửa phòng, đến khi con làm bài tập xong thì mới cho ra. Cuộc sống của một đứa trẻ rất quy củ, đến trường, học, về nhà làm bài tập và làm thật tốt. Bố mẹ giúp đỡ làm bài tập, thuê gia sư nếu cần thiết. Có trẻ có gia sư tới dạy hàng ngày. Một cô bé khi học lớp 3, bố đưa cho quyển từ điển và bảo con nếu không biết từ nào thì học. Một cô bé khác, có lần ông cô tới chơi, ông lại mang sách ngữ pháp ra dạy cô. Nếu học sinh nào được toàn điểm A thì được tôn vinh. Trẻ yêu cảm giác khiến bố mẹ tự hào nên không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải học giỏi. Trong khi học sinh Mỹ coi giáo dục hàm thụ là một phần trong con đường để phát triển toàn diện và thành công, thì trẻ em Trung Quốc và Ấn Độ lại được tạo động lực mãnh liệt bởi sự cạnh tranh trong trường học. Ở Mỹ, trẻ em được coi là vô ích về mặt kinh tế và vô giá về mặt tinh thần. Trong khi đó, trẻ em người Maya, Peru lại đóng góp lao động như người lớn. Trẻ 5 tuổi đã biết chăm em, cho em tắm, cho em ăn, cho gà ăn, giặt quần áo bằng tay. Trẻ lớn hơn biết giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, cập quần áo, giúp mẹ nấu ăn. Khởi nguồn đơn giản vì cuộc sống gia đình cần sự giúp đỡ của đứa trẻ. Bố mẹ không cần phải hối lộ để con giúp việc nhà. Trẻ không thấy phiền lòng mà vui thích vì được làm, được giúp đỡ bố mẹ, cảm thấy mình giỏi giang, có ích. Trẻ thậm chí còn bảo bố mẹ giao việc cho. Những công việc này khiến trẻ trở nên khéo léo, linh hoạt, biết làm và có tinh thần trách nhiệm cao. Năm 2013, tác giả Christine Groslow đã cho ra mắt cuốn Dạy con xuyên quốc gia, những bài học thú vị từ các ông bố bà mẹ trên khắp thế giới. Trong sách, Christine mô tả những gì cô quan sát được về cách nuôi dạy con ở các nước Bắc Âu, Châu Phi, Trung Quốc, Nhật và Hàn Quốc. Với cô, nhìn ra thế giới là cách để bộc lộ hết điểm mạnh, điểm yếu tương đối của cách nuôi con kiểu Mỹ. Christine cho rằng người Mỹ cần học tập Nhật Bản cách nuôi con tiết kiệm và dạy con phải tiết kiệm. Người Nhật không mua quá nhiều đồ chơi cho con, không tổ chức những buổi sinh nhật hoành tráng và tốn kém. Trái lại, họ dạy con cách 3A, Reduce, Reuse, Recycle, cắt giảm, tái sử dụng và tái chế. Họ dạy con khi ăn phải ăn hết thức ăn trong bát, không để lại thừa một hạt cơm nào. Theo Christine, cách dạy này của Nhật giúp đứa trẻ phát triển khả năng sáng tạo và nó sẽ lớn lên trở thành người biết chia sẻ, biết quan tâm đến môi trường, cộng đồng, biết ơn với mọi thứ nó có và không đòi hỏi, nhờ đó mà sống hạnh phúc hơn. Về ăn uống, người Nhật cũng có cách chế biến và lựa chọn thức ăn tốt cho sức khỏe hơn. Người Nhật ăn nhiều rau, cá, hạn chế đồ chế biến sẵn. Khẩu phần nhỏ nhưng mỗi bữa ăn rất cân bằng và đầy đủ chất dinh dưỡng. Hàn Quốc cũng là nước người dân ăn rất nhiều rau. Hàn Quốc và Nhật là hai nước có tỷ lệ người béo phì thấp nhất thế giới. Ở Hàn Quốc, mỗi bữa ăn đều rất nhiều món, đặc biệt là các đĩa thức ăn nhỏ ăn kèm. Để duy trì những bữa ăn thịnh soạn như vậy không phải là dễ dàng, nên người Hàn Quốc thường có họ hàng hay bạn bè nấu một nồi lớn rồi đem trao đổi với nhau. Christine nói cô là người gốc Hàn Quốc và mỗi lần cô về thăm bố mẹ lại có người bạn của gia đình mang qua cho món này món kia. Và theo cô, đối với người Hàn Quốc, thức ăn là cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm nữa. Theo Christine quan sát, bố mẹ Nhật nghiêm khắc với con. Cũng như lời cô Amy Chua trong cuốn Khúc Trường Ca Của Mẹ Hổ, người Nhật tin rằng bố mẹ kỳ vọng vào con chính là thể hiện sự quan tâm và niềm tin vào con cũng như giúp con xây dựng sự tự tin. Nếu bố mẹ không nghiêm khắc, thì đứa trẻ sẽ nghĩ là bố mẹ không còn tin tưởng gì vào mình rồi. Thay vì bị áp lực trước kỳ vọng của bố mẹ, đứa trẻ lại thấy đó là động lực thúc đẩy. Trẻ con Pháp thì lại được dạy để có thể thử nếm mọi loại món ăn, điều đó giúp chúng có gu ẩm thực tinh tế. Một đứa trẻ Pháp đi học ở trường có thể được ăn những món rất đẳng cấp như gà Nuya quay, rau xào kiểu Provence, format Saint-Paulin, bánh caramel vị vani. Mặc dù món ăn Pháp nhiều thịt, nhiều bơ, mỡ, nhưng người Pháp lại có ngoại hình cân đối vì họ coi ăn uống là thưởng thức nên chỉ ăn khẩu phần nhỏ, ăn vừa đủ thôi. Ở Thụy Điển, đất nước quá yên bình và an toàn nên trẻ nhỏ được thỏa sức vui chơi và sống giữa thiên nhiên. Bọn trẻ thường chơi, trèo cây, bới đất, đi xe đạp trong rừng, ngồi trường ở giữa rừng cây và bọn trẻ được thoải mái khám phá thiên nhiên. Đặc biệt, không có một hàng rào nào cả. Cô giáo chỉ hướng dẫn trẻ được phép đi bao xa, giới hạn là gì, chứ nhà trường không xây một hàng rào thực sự nào. Đó là bởi bọn trẻ được tự xây dựng khả năng kiểm soát hành động của mình. Chúng không cần một hàng rào kiên cố để ngăn bản thân. Christine gọi đây là hàng rào vô hình của văn hóa Thụy Điển. Ở Đức cũng vậy, nhiều trường học ở giữa rừng và bọn trẻ nghịch đất, cát, hái dâu, bắt bọ. Lớp học giữa thiên nhiên không nên bị bó buộc vì không gian, giờ học cũng không bị chia nhỏ thành các hoạt động, mà cả ngày bọn trẻ cứ tự đi chơi, khám phá và chơi cùng nhau. Đan Mạch, một nước có khí hậu lạnh vì gần Bắc Cực, bọn trẻ vẫn khám phá thiên nhiên như thường. Cô giáo đưa bọn trẻ nhúng chân vào nước dưới mặt băng để chúng cảm nhận được nhiệt độ dưới băng vào mùa đông có thể lạnh như thế nào. Cô giáo nói, không có thời tiết xấu, chỉ có quần áo không phù hợp. Khi Christine Groslow mới sinh đứa con đầu, mẹ cô khi đó vừa trở về từ chuyến du lịch Việt Nam kể với cô về cách người Việt Nam cho trẻ con thoát tã từ sớm. Cô bắt đầu tìm tòi, học hỏi, khám phá về cách làm thú vị này và viết cuốn sách The Diaper Free Baby. Trong cuốn sách 240 trang này, có thể tìm thấy những chi tiết rất quen thuộc ở Việt Nam và tất nhiên rất lạ tai với các bà mẹ phương Tây, như nhận biết dấu hiệu con muốn đi, xì cho con mặc quần thủng đũng để đi cho dễ. Christine nhấn mạnh trong một bài báo của cô, trẻ em Việt Nam không phải luyện potty training như cách chúng ta vẫn làm, đơn giản là vì chúng gần như chẳng cần dùng tã. Một nghiên cứu do Học viện Sahlgrenska, Thụy Điển thực hiện đã quan sát 47 bà mẹ Việt Nam để xem họ luyện con thoát bỉm tã từ khi mới sinh và tới khi trẻ 9 tháng tuổi là đã không cần dùng bỉm tã nữa. Một loạt các bài báo không biết mô tả hành động si ở Việt Nam như thế nào, đành viết rằng các phụ huynh Việt Nam tạo một tiếng huýt sáo đặc biệt. Trên đây chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số tài liệu của người Mỹ để tìm hiểu cách nuôi dạy con ở những nền văn hóa khác. Tác giả cuốn Trẻ em và chúng ta, sinh học và văn hóa đã định hình cách chúng ta nuôi dạy trẻ như thế nào, có viết rằng sự tìm hiểu này giúp những người nuôi dạy trẻ và các nhà giáo dục nhìn nhận vấn đề nhiều chiều để làm đầy đặn hơn góc nhìn của mình, để mở rộng khái niệm thế nào là bình thường, nghĩ về sự đối lập và bổ sung rất nhiều lựa chọn cũng như công cụ để phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh và mong muốn của mình. Nhìn một cách vĩ mô, sự tìm tòi để nuôi dạy trẻ phát triển chính là cách nước Mỹ chuẩn bị cho tương lai. Cách nuôi dạy trẻ không chỉ là vấn đề của mỗi gia đình mà có ý nghĩa với cả xã hội và nền kinh tế. Một ví dụ cụ thể, bạn đã thấy cách nuôi dạy con ở Mỹ rất nhiều là lắng nghe con nói và thông cảm với những cảm nhận của con. Trong đời sống Mỹ, lắng nghe và thông cảm không chỉ tồn tại trong việc nuôi dạy con mà nó tồn tại trong rất nhiều mặt trong đời sống xã hội, kinh tế. Nó tạo nên một nền kinh tế Mỹ rất tập trung vào lắng nghe khách hàng, tạo ra sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và một dịch vụ khách hàng tuyệt vời, thậm chí có thể nói là tốt nhất thế giới. Việc lắng nghe và thông cảm này là nhân tố quan trọng trong vòng tròn phát triển của nền kinh tế Mỹ. Những người bố, người mẹ sống trong một môi trường có dịch vụ khách hàng tuyệt hảo, nuôi dạy con cũng bằng cách lắng nghe và thông cảm. Đứa trẻ được truyền cho kỹ năng tuyệt vời này, lớn lên và đi làm, tiếp tục góp phần tạo nên những sản phẩm dịch vụ thỏa mãn những nhu cầu tinh tế của con người. Chính vì vậy, đứng trước những thách thức mới và để giữ vững sức mạnh của mình, nước Mỹ không ngừng học hỏi từ những nền văn hóa khác để chuẩn bị trẻ em cho tương lai. Lời bộc bạch. Cho đến lúc này, khi bạn đã đọc hết những đoạn cuối cùng của cuốn sách, có một số điều tôi cần phải thừa nhận. Thứ nhất, rất nhiều phương pháp ở trên không thể gọi là kiểu Mỹ. Nước Mỹ quá rộng lớn để có thể nói như đinh đóng cột rằng cách này, phương pháp này là kiểu Mỹ, là người Mỹ làm thế. Rất nhiều người Mỹ vẫn ru con ngủ hàng đêm và ngủ chung với con. Rất nhiều người Mỹ bao bọc lấy con chứ không để con tự lập. Rất nhiều người Mỹ nuông chiều con chứ không áp dụng kỷ luật. Bên cạnh đó, rất nhiều nước trên thế giới có cách nuôi con như tôi đã mô tả, chứ chẳng phải chỉ nước Mỹ. Trẻ con Pháp, Hà Lan, Anh cũng được luyện để ngủ riêng và ngủ xuyên đêm. Trẻ con Pháp, Hà Lan, Đức, Ý đều ăn dặm theo kiểu Mỹ. Dạy con độc lập, tự tin, lắng nghe và kỷ luật mềm dẻo mà hiệu quả là cách dạy của tất cả các nước phát triển trên. Thứ hai, cách người Mỹ nuôi con, những phương pháp được mô tả trong cuốn sách này không hoàn toàn màu hồng. Vẫn có những góc nhìn chỉ trích, ví dụ như trong chủ đề dạy con, người Mỹ bị đánh giá là dành quá nhiều thời gian vào việc chơi với con, dạy con. Trong chủ đề kỷ luật, nhiều ông bố bà mẹ Mỹ đã quá phụ thuộc vào việc luôn đưa cho con lựa chọn, luôn cho con thương lượng với mình, đến nỗi từng vấn đề nhỏ như cái kẹo, con cái cũng có quyền đòi hỏi bố mẹ thương lượng. Tuy nhiên, những gì được viết trong cuốn sách này là những gì đẹp nhất, đáng học hỏi nhất mà tôi đã nhìn thấy ở nước Mỹ. Và tôi đã học được rất nhiều từ những điều đó để nuôi con tự tin, bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ít nhất nó cũng giúp tôi một hướng đi, một cách làm mà trước hết tự bản thân tôi cảm thấy là đúng, tự bản thân tôi cảm thấy phù hợp với cá tính của tôi, thời gian và điều kiện mà tôi có, và cả những mong ước tôi dành cho con và gia đình của mình. Chính vì thế mà nếu bạn thấy một số điều trong cuốn sách này phù hợp với suy nghĩ của bạn về cách nuôi con, hãy áp dụng nó, không phải vì nó là cách Mỹ, cách Tây, mà đơn giản vì nó là câu trả lời mà bạn vẫn tự tìm trong trái tim mình. Trong gia đình tôi vẫn luôn nhắc về chuyện của Chip, tên gọi ở nhà của em họ tôi. Chip rất lười ăn, lúc nào cũng ngậm, không nhai, không nuốt. Cậu tôi vẫn hay kể những năm 80, hồi Chip mới 1-2 tuổi, ngày nào cũng phải đẩy xe ra bờ hồ, đi mấy tiếng đồng hồ mới hết bát cháo. Tôi không biết hồi đấy thì bé Chip thấy khổ sở việc ăn uống thế nào, chỉ biết bây giờ nó là đứa rất hiếu thảo, vì nó cứ nghĩ ngày xưa nó oái oăm vậy mà bố mẹ nó vẫn hết lòng hết sức lo cho nó, mong cho nó ăn được từng thìa cháo. Tôi kể câu chuyện này không phải hy vọng bạn quay trở lại bón từng thìa cháo cho con. Giờ đây bạn đã có đủ thông tin hơn nhiều để vừa vui mẹ vừa vui con. Tôi chỉ muốn nói rằng dù làm bằng cách nào, con bạn cũng sẽ biết rằng bạn yêu nó và lựa chọn là của bạn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho cuốn sách Con là khách quý. Rất mong sẽ được gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn sách tiếp theo. Người đọc Đằng Đông.